muốn khôi phục lại như cũ không phải là chuyện dễ. Tiên Sơn Tử Phụng hỏi, tướng công, người đó là ai vậy? Tiên Long thở dài đáp, Hiên Viên Thần Quân. Hoàng Phụ Tuệ Quân kinh hãi nói, tướng công nói gì, Hiên Viên Thần Quân? Gia Cát Minh Châu ngạc nhiên hỏi, Hiên Viên Thần Quân, tiếp chưa nghe danh hiệu người này bao giờ? Hắn là ai mà lợi hại thế? Tiên Sơn Tử Phụng chợt trầm ngâm nói, không ngờ lão ma đó vẫn còn sống. Gia Cát Minh Châu và Đoàn Uyển Ngọc cùng hỏi, đại tỷ biết người này sao? Tiên Sơn Tử Phụng lắc đầu, đương nhiên là không biết, chỉ nghe sư phụ nói lại thôi. Ngay chính lão nhân gia cũng chưa bao giờ thấy lão ma đầu này. Nếu lão còn sống thì đã hơn 150 tuổi. Chúng ta đây còn chưa đáng là đồ tôn của lão ta đâu. Gia Cát Minh Châu nghi hoặc nói, làm sao mà người ta sống tới 150 tuổi vẫn chưa chết? Hay đó chỉ là trò huyễn hoặc thôi? Tiên Sơn Tử Phụng nói, mũ muội, nếu không có chuyện thần kỳ như thế thì thử hỏi đương kim võ lâm có ai chỉ một chiêu đánh thắng nổi tướng công. Côn Lôn Hắc Phụng tức giận nói, một người đã từng tuổi đó thì có cừu hận gì với tướng công mà xuất thủ độc ác như vậy chứ? Tiên Long nhìn Hoàng Phủ Tuệ Quân, lắc đầu không đáp. Gia Cát Minh Châu gặng hỏi, phu quân nói xem, hắn là ai, giữa hai người có cừu hận gì? Tiên Long thở dài nói, chuyện này có một chút ẩn tình, ta sẽ nói lại sau. Mấy vị phu nhân thấy vẻ mặt chàng trầm trọng như vậy thì không hỏi nữa. Qua ba ngày sau, Tiên Long đã đi lại được. Tiên Sơn Tử Phụng bàn, phu quân đã bị tán công, tất không thể ngày một ngày hai phục hồi ngay được, chốn này không thể ở lâu. Theo ý thiếp chúng ta nên chuyển đến một nơi an toàn cẩn mật hơn. Gia Cát Minh Châu nhanh nhẩu, phải đấy, theo muội, đây tới động đình là gần nhất, ở đó với lực lượng của Đại Hồ Thất Thập Nhị Trại sẽ rất an toàn. Muội đề nghị đưa tướng công về đó dưỡng thương. Tiên Long lắc đầu nói, năm vị hiền thê đừng trách ngu phu cố chấp, nhưng ta không muốn đi đâu cả, ngã xuống ở đây thì sẽ đứng lên ngay ở chỗ này. Vì thế ngu phu muốn tìm một nơi ẩn giật ngay trong Thiên Mục Sơn này luyện công. Nếu sau vài tháng mà không có triệu chứng hồi phục thì đành quay về Càn Khôn Động Phủ để sống nốt những ngày tàn. Năm vị phu nhân nghe nói thế, trong lòng vô cùng bi thảm, rơi lệ chứa chan, nhưng biết ý chàng đã quyết thì không sao thay đổi được nữa đành y kế làm theo. Tìm nơi ở mới, làm y ngoại vụ sứ trong một lần đi săn theo vết một con tuần lộc đã tìm được một sơn cốc vô cùng kín đáo. Chỉ có một đường độc đạo thông vào, chỉ có thú rừng mới biết được. Thiên Sơn Tử Phụng và Kim Cương Thần đến kiểm tra, thấy sơn cốc ở giữa rừng sâu không vết chân người. Trong cốc cổ thụ ngút ngàn, một con suối nhỏ lượn lờ giữa đôi bờ cỏ hoa tươi tốt. Thật là một nơi thế ngoại đào viên. Sau khi về kể lại, mọi người đều tán thành chọn sơn cốc đó làm nơi định cư. Ngay hôm sau, đoàn người tiến vào sơn cốc, vì xác định ở lâu dài, nên Lý Thuận chỉ huy thủ hạ đẵn gỗ chất đá xây dựng một trang viện kiên cố. Nơi đây cách Hàng Châu chỉ mười mấy dặm nên việc chuyển vận lương thảo không thành vấn đề. Do Kim Cương Thần phụ trách mấy cao thủ lo liệu, việc định cư được ổn định rất nhanh. Tiên Long đặt tên nơi ở mới của mình là Vân Nhàn Cốc. Nói thì Vân Nhàn, nhưng chàng vừa trị thương vừa tích cực tham ngộ võ công và chỉ dạy cho năm vị phu nhân luyện vệ kiếm thuật. Còn tổ chức cho Kim Cương Thần và Càn Khôn Song Viên luyện thêm võ học cho Long Phụng Sứ cùng đám thuộc hạ của Lý Thuận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ khi chuyển đến Vân Nhàn Cốc đã được 4 tháng. Long Phụng Sứ và Lam Y Sứ ngoài việc luyện võ công, học trận pháp còn đẵn gỗ làm tường, kiến dựng một trang viện kiên cố với 2 ngôi lầu và 8 gian nhà gỗ. Có tiền viện, hậu viện, cư phòng, nhà ăn, hoa sảnh, nhà bếp, chuồng ngựa bao gồm diện tích ngót nửa dặm vuông. Trong 4 tháng, Tiên Long nghiên cứu tìm tòi, đốt kết các thứ võ học mình biết để ngưng tụ chân khí nhưng vẫn không thành công. Vì thế càng trở nên bức xúc. Cũng lý do này mà tâm tính chàng thay đổi, hay cáu gắt dễ nóng giận, không những hay trách mắng thuộc hạ mà còn cáu bẳn với năm vị hiền thê.